Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 526, 526. Chương 526 thói quen hắn chuyên sủng. Phượng Kình Lan xếp vào ở Thanh Liên cung quân cờ giải quyết sau. Tiếp được nửa tháng, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt tỷ đệ hai người. Đều ở luyện khí đại điện chuyên tâm luyện khí, từ mỗi ngày sáng sớm đến sắp vào đêm trạng vạng. Một ngày 6-7 cái canh giờ, đều đãi ở phòng luyện khí, rèn một kiện linh khí ít nhất yêu cầu một canh giờ. Liền tính nhật từ quá đến lặp lại, lại không cảm giác được nửa điểm nhạt nhẽo, tỷ đệ hai người ở rèn tân linh khí trang bị trung tìm. Được rồi rất nhiều linh cảm, nửa tháng bay nhanh tiến bộ. Đã có thể đem cơ sở phòng ngự linh khí trang bị chế tạo ra, Lâu Tiêu đứng ở phòng luyện khí nội. An tĩnh mà quan sát hai cái tiểu đồ đệ luyện khí quá trình, trông thấy ngoài cửa sổ thiên dần dần. Tối tam, môi đỏ tà mị cười. Lại đến hắn cùng nha đầu đơn độc ở chung thời gian, thanh cắt đá luyện khí đỉnh hạ thú hỏa bị thu hồi. Một kiện phòng ngự trang bị ngang trời xuất thế, Lâu Tiêu thập phần vừa lòng mà nhìn bay lên ở không. Trung tam tinh vai hộ phòng ngự trang bị, Liên Thanh tiếp nhận trang bị. Đem này thu vào hư vô không gian, gần đây rèn ra linh khí. Đều đủ Liên Thanh bán được thiên cơ các trang bị quán. Kiếm một bút đại bạc. Mấy ngày liền kiệt hồng cắt đá luyện khí đỉnh hạ thú hỏa. Theo sát tỷ tỷ nện bước thu hồi, một cái phổ phổ thông thông càn khôn túi bay ra luyện khí đỉnh. Mấy ngày liền kiệt xem xét này không gian. Có 6 phần mà lớn nhỏ, có thể bán mấy chục vạn lượng hoàng kim, tiến bộ đều rất lớn. Ngày mai các ngươi liền phải lại đi một chuyến luyện khí thương hội. Lâu Tiêu ra tiếng nhắc nhở, đến một tháng thời gian, Liên Thanh luyện khí trình độ tuy rằng không có nói thăng. Nhưng là nàng có thể rèn không ít trang bị, không hề cực hạn với kiếm khí, mà mấy ngày liền kiệt từ một tinh linh khí nhắc tới nhị tinh linh khí. Luyện khí trình độ, tin tưởng thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Tỷ đệ hai người nhất định phải. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh ra luyện khí đại điện. Chậm rãi dạo trở về to như vậy hoa lệ tầm cung, đi vào dùng bữa đại điện. Trên bàn cơm không hề ngoài ý muốn bày biện mấy chục dạng mỹ vị món ngon, nha đầu. Bản tôn biết ngươi buổi chiều lại tới cái kia. Riêng làm đầu bếp cho ngươi chuẩn bị thanh đạm có dinh dưỡng đồ ăn, Liên Thanh sắc mặt đỏ lên. Thấy kinh lần đầu qua đi, nguyệt sự chính là mỗi tháng đều sẽ tới, trừ phi thân thể không tốt. Giống nhau tới thời gian đều kém không đến 3 ngày, cái này chết yêu nghiệt cái mũi là mũi chó. Liên Thanh đều lót nguyệt sự mang, hắn còn có thể ngửi suốt huyết mùi tanh. Ghê tởm, thấy Liên Thanh gương mặt bạo hồng, Lâu Tiêu cũng không trêu ghẹo nàng. Nắm nha đầu ngồi vào trên bàn cơm, thịt cá cồi sò cháo. Ăn nhiều một chút. Lâu Tiêu cầm lấy Liên Thanh chén, săn sóc mà đựng đầy thả lại Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh hưởng thụ Lâu Tiêu chuyên sủng. Ở La Sát Minh Điện mấy tháng, nàng vòng eo thô 2 vòng, tất cả đều là bởi vì Lâu Tiêu, bất quá nàng ban đầu thân thể thực mảnh khảnh, béo một chút chỉ biết có vẻ đầy đặn có ý nhị, mà sẽ không cảm thấy mập ra sưng to, ăn xong rồi một chén cháo sau. Lâu Tiêu còn không dừng mà cho nàng kẹp rau luộc. Bởi vì phía dưới chảy ra huyết, cần thiết ăn nhiều một chút đồ vật mới có thể bổ trở về. Đây là Lâu Tiêu ý tưởng, người nam nhân này, gặp được chỉ có nữ nhân mới trải qua sự, liền choáng váng, bữa tối dùng qua đi. Lâu Tiêu còn săn sóc mà làm tỷ nữ đưa nước trong tiến tẩm cung, Liên Thanh không có biện pháp tiến. Suối nước nóng đại điện tắm gội, nhưng nàng là cái ái sạch sẽ người. Chà lau một lần thân thể nằm ở thư mềm trên giường lớn, mới có thể cảm thấy thoải mái, rửa mặt xong sau. Lâu Tiêu liền ôm Liên Thanh ở trên giường, đối nàng một trận chà đạp, Liên Thanh sớm đã thành thói quen yêu nghiệt bá đạo. Còn có hắn hôn, hắn ôm, ân hừ tương đương, một trận triền miên sau. Lâu Tiêu mới buông tha Liên Thanh, ôm nàng ở trong ngực an tâm mà đi vào giấc ngủ. Hết chương.